Chàng rể vô song, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 408, dân chúng phẫn nộ. Không ngờ cậu Lâm vừa livestream đã có nhiều khán giả đến vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hùng cầm điện thoại, nhìn phòng livestream của Lâm Hàn trên app Sa Ngư mà sốc. Ông không ngờ anh trai chạy râu, Roy nổi tiếng trên mạng cũng chính là thân phận khác của Lâm Hàn lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ riêng khán giả xem trên nền tảng Sa Ngư đã hơn 20 triệu người rồi. Cộng thêm các nền tảng lớn khác ước tính có thể vượt qua 100 triệu người. Những người sử dụng phần mềm video ngắn hoặc phần mềm livestream của Hoa Hạ cứ 10 người chắc lại có một người đang xem Lâm Hàn livestream. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hùng ngưỡng mộ, suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Lâm Hàn khác với những người nổi tiếng trên mạng khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người nổi tiếng trên mạng kia, về cơ bản ai cũng như ai, khoe khoang sự giàu có của mình, bật chế độ làm đẹp lên rồi khoe nhan sắc bán đồ này kia, dựa vào những người đẹp đi đường để livestream. Mà Lâm Hàn có bản chất khác với những người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù giàu có nhưng anh khiêm tốn, không bao giờ khoe cuộc các video đều do người khác quay được, bản thân anh còn không biết là ai quay. Thứ hai, Lâm Hàn là một streamer đầy năng lượng tích cực, anh khác với những streamer khoe khoang năng lượng, quay những video không chân thực đó, anh làm về sự thật, hai huy chương giải thưởng công dân tốt chính là minh chứng rõ ràng nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy Lâm Hàn mới có nhiều fan cứng cổ nhiệt đến thế, vừa livestream trên toàn mạng đã có rất nhiều người xem. Cậu Lâm đúng là người có ảnh hưởng sâu rộng mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn chàng thanh niên trước mặt, Đường Quế Hùng cảm thán, trong mắt ông cụ lộ vẻ tin phục, đây là sự tin phục kính trọng từ tận thâm tâm ông. Cậu Lâm, không ổn, bị lác rồi, tôi nghi ngờ máy chủ đã nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hùng lại nhìn vào điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi. Vì màn hình bị lác nên Lâm Hàn không nhìn rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá nhiều người, hiện tôi đang bàn với nhân viên quản lý các trang web livestream và video, bảo họ mở thêm máy chủ, đảm bảo chất lượng để có thể tiếp tục livestream. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hùng lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc, khoảng 5 phút sau, tình trạng lag mới từ từ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức vừa được đưa ra, mỗi trang web livestream và video đều tăng thêm 6 máy chủ nữa để đảm bảo Lâm Hàn có thể livestream ổn định. Cuối cùng cũng không lag nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng của tôi xịn quá, livestream thôi cũng khiến máy chủ nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là thần tượng của tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tặng quà thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quà tặng bắt đầu xuất hiện trên các phòng livestream lớn kín hết màn hình. Đèn huỳnh quang, xe thể thao, bản đồ kho báu, xác bô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chỉ quà thôi đã có giá trị lên đến hàng triệu tệ. Khán giả còn phát hiện anh trai chạy râu, rồi không để lộ hết khuôn mặt, anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ mỗi đôi mắt trong veo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh trai chạy râu, Roy, lần này anh định livestream gì thế? Tôi muốn nghe anh đàn guitar bài Merrick de Amore, bài hát này đêm nào cũng cùng tôi đi vào giấc ngủ đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh tháo khẩu trang ra đi, anh trai chạy râu, Roy, em muốn được nhìn thấy mặt anh, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch mã hoàng tử của tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi livestream lần này không phải để thể hiện tài năng của tôi, cũng không phải để trò chuyện với mọi người, cũng không phải để bán sản phẩm, tôi chỉ muốn nói với mọi người vài chuyện. Lâm Hàn chậm rãi lên tiếng, sau đó anh giơ tay ra hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đến từ tỉnh khác bước tới, Lâm Hàn cho người mang ghế tới để họ ngồi cạnh mình. Lâm Hàn nói những gì anh muốn nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải chứ, chỉ để nói vài chuyện thôi ư, ban đầu khán giả đều rất ngạc nhiên, dù sao livestream trên toàn hệ thống mạng, quy mô lớn như thế mà chỉ để nói vài chuyện, việc này có chút việc bé xé ra to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau khi nghe xong, khán giả đang xem livestream dần trở nên phẫn nộ. Sao cơ, sao tôi không thấy bài viết về nhà máy độc ác của nhà họ Hồng này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nghĩ cũng đúng, mỗi ngày ở nhà tôi đều chơi game, xem livestream cũng không để ý mấy chuyện này. Vấn đề là anh trai chạy râu. Roy nói nhà họ Hồng đã kiểm soát dư luận, mọi tin tức tiêu cực về nhà họ đều đã bị xóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tẩy chay nhà máy độc ác của nhà họ Hồng. Mỗi ngày công nhân làm việc hơn 12 giờ đồng hồ thế nhưng lương chỉ có 3-4 ngàn, đúng là bóc lột sức lao động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe xong hết, phòng livestream đã dấy lên một cơn giận dữ rất lớn, mọi người liên tục bình luận chửi bới nhà họ Hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Hồng có còn lương tâm không hả? Ăn bánh bao máu không sợ xuống địa ngục à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phác tẩy chay nhà họ Hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những bình luận trong phòng livestream đều thể hiện sự phẫn nộ ngút trời của cư dân mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cầm điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận ập vào mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khán giả không ngờ rằng trong xã hội hiện đại lại xảy ra chuyện thế này. Hay lắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quế Hồng nhìn vào dòng bình luận rồi gật đầu. Trước kia những tin tức tiêu cực về nhà máy nhà họ Hồng chỉ được lan truyền ở Hoa Đông, nhưng bây giờ đã lan truyền khắp cả nước. Dư luận lần này phạm vi rất lớn, không thể ém được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong chuyện về nhà máy độc ác, Lâm Hàn lại chĩa máy quay vào ba người để họ kể chuyện vợ và con mình đã kiệt sức mà chết ở nhà máy nhà họ Hồng. Nhà máy nhà họ Hồng còn để có công nhân bị kiệt sức mà chết, hơn nữa còn dọa đánh người khác không cho báo cảnh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc làm của nhà họ Hồng còn không bằng loài cầm thú. Nhà họ Hồng không nên tồn tại trên đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng thương, quá đáng thương, nếu vợ con tôi chết ở nhà máy này thì tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi không dám tưởng tượng cảm giác tuyệt vọng này. Nhà họ Hồng làm chuyện này không sợ gặp quả báo à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đang giết người đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe ba người kia kể xong, cư dân mạng càng tức giận hơn, một số người nghe xong câu chuyện thảm thương của ba người họ đều bật khóc hận nhà họ Hồng muốn chết. Nhà họ Hồng nên bị tiêu diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tẩy chay nhà họ Hồng, đả đảo nhà họ Hồng, đòi công bằng, đòi nhà họ Hồng trả công bằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Hồng sẽ không cho rằng khống chế dư luận rồi cho công nhân thêm 100.000 tệ tiền trợ cấp là chuyện xấu trước đây cứ thế qua đi đấy chứ. Ngây thơ, quá ngây thơ, tôi muốn báo cảnh sát cho dù không phải người cùng tỉnh tôi cũng phải báo cảnh sát đến bắt nhà họ Hồng. Không bằng cầm thú, con người làm gì ông trời đều thấy cả, công lý sẽ không vắng mặt, dân chúng ầm ầm nổi giận, đồng loạt muốn tẩy chay nhà họ Hồng, đòi lại công bằng cho ba người, đòi lại công lý cho những người lao động đã chết. Từ lúc Lâm Hàn livestream kể chuyện này đến giờ là khoảng 20 phút. Mà trong 20 phút này, lượt hot search trên Weibo trong 24 giờ đã âm thầm thay đổi. Hot search số 1 anh trai chạy râu, Roy livestream toàn mạng. Hot search số 2 nhà máy nhà họ Hồng, công nhân lao động chết vì kiệt sức. Hot search số 3 tẩy chay nhà máy độc ác đòi lại công bằng cho người lao động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong 20 phút ngắn ngủi này, ba tin tức dồn dập trở thành hot search trên Weibo, ngay cả nhân viên quản lý phụ trách hot search cũng không phản kịp ứng. Bởi vì nó quá nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa cũng không có ai liên lạc với họ, việc này hoàn toàn do quần chúng tự đăng. Không có tập đoàn nào đứng phía sau cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Hoa Hạ đều đang rất căm giận nhà họ Hồng, họ muốn tẩy chay nhà họ Hồng, đòi lại công lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mỗi hot search đều có hàng chục ngàn bình luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trang viên nhà họ Hồng. Đã 10 giờ rồi, Lâm Hàn vẫn chưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Đạp Thiên nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ này vẫn chưa đến có nghĩa là cậu ta không đồng ý với điều kiện của tôi, nếu đã không thức thời như vậy thì giết bố vợ Lâm Hàn đi. Vâng thưa ông chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người đàn ông mặc đồ đen nhận lệnh rồi bước ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.